Chương 4. 515 ngày đất có khác. Tiểu hòa thượng gia nhập, để dọc theo con đường này nhiều hơn không ít cho cười. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người cu nở dê 10 phần thích đứa nhỏ này, trăm phương ngàn kế du thuyết hắn, nghĩ lắc lư hắn bái sư học tập luyện khí hoặc trận pháp. Tiểu hòa thượng một mặt không hề bị lay động, một câu đem hai người cho đập trở về. Hai vị thí chủ, các ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện tìm truyền nhân, đem một thân bản sự truyền thừa tiếp về sau, liền có thể tâm không lo lắng đi Tây Thiên gặp mặt ngã Phật, bởi vì cái gọi là quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm cũng không thể được. Thẳng như lòng của các ngươi, quá mức cầm tại quá khứ hiện tại tương lai, những thứ này cái gọi là thời gian trôi qua, cái kia cuối cùng rồi sẽ chẳng được gì. Liều mạng muốn tóm lấy cái gì, nhưng lại không chiếm được cái gì, A-di-đà Phật, thực ra đều là vô tận hư ảo. Đạo là người, thủ trụ bản tâm là đủ. Những cái kia quá khứ, đã qua. Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai lão đầu nhi, bị đứa trẻ một trận thuyết giáo, song cảm giác được đứa trẻ nói chuyện rất có thiên ý, cũng thật là diệu ngữ liên tiếp. Hơn nữa, đứa nhỏ này ánh mắt cu nở dê quá sắc bén đi, một chút có thế xem thấu bọn họ từng có muốn chết ý vẫn là nói tiểu hài này quả nhiên là Phật đà nhờ thai, chỉ dùng một chút, liền có thể nhìn thấu lòng người kiều một không nhi nở đỡ cờ cờ y, không nghĩ tới này hai lao đầu thật đúng là để chống chân một trận lại nhải hù dọa. Đưa tay giật giật mặc liên ống tay áo, tiêu mục nhỏ giọng nói nói, ngươi dọc theo con đường này tổng mang theo hắn, để chính hắn đi một lát. Quên đi thôi, hắn cái kia nhỏ chân ngắn, đi đều tốn sức. Hắn mới không muốn để này tiểu chọc đầu xuống, đầu chọc vừa đưa ra thứ một động tác liền bay nhào đến hắn kiều kiều trong ngực, quả thực không thể chịu đựng kiều mục đồng tình nhìn trống chân một chút, tiểu hòa thượng cũng thật là nhớ ăn không nhớ đánh, nhiều lần tại mặc thái tử trước mặt tìm đường chết kinh ngạc. Nàng cũng không biết nên nói hẳn cái gì tốt. Một nhóm bốn người lại đi một hồi, Trần Kỳ nhớ cái kia mập con thỏ, liền đề nghị tọa hạ nghỉ ngơi một lát, thuận tiện thịt nướng ăn cơm dã ngoại. Tiêu Mộ không có ý kiến gì, thậm chí còn làm như có thật từ nội giới bên trong lấy ra vị nướng, để Trần Kỳ đem con thỏ cho chơi sạch sẽ về sau. Nhìn thấy tiểu hòa thượng ôm một đống tiêu cây nấm chạy trở về, nữ thí chủ, ăn súp nấm. Tiêu Mộ diện không biểu lộ nhìn hắn một chút, những thứ này cây nấm ăn sẽ trúng độc. Đứa nhỏ này chuyên thêu hoa sắc mặt tiên diễm cây nấm hái, hái được một đống không thể ăn đồ vật. Tiểu gia hỏa ủ rũ túi đầu túi lầu xuống, ủy khuất ba ba sông tiểu mục nói nói, cái kia tiểu tăng ăn cái gì đâu. Mặc liên đột phá từ nội giới bên trong lấy ra căn cà rốt, đưa tới tiểu hòa thượng trước mặt lung lay, có thể cho ngươi nấu cái cà rốt canh. Tiểu hòa thượng ánh mắt sáng lên, liên tiếp gật cái đầu nhỏ. Tốt ăn xong cái này đống nhiên cả rốt canh, ngươi nhất định phải đem vừa rồi nữ thí chủ tại ngươi trên trán ấn xuống cái kia hôn hôn, cho triệt để quên, về sau đều không cho phép nhắc lại. Tiểu hòa thượng nháy mắt, nhìn nhìn cả rốt, lại nhìn một chút ở một bên vội vàng đồ nướng kiểu mục, tựa như quyết định gật đầu một cái. Mặc thái tử thỏa mãn điểm cái đầu, cuốn lên rộng lượng ống tay áo, cho tiểu hòa thượng làm lên một nồi làm canh. Thái tử còn phi thường hảo tâm tại phụ cận dạo qua một vòng, cho hắn hái được mấy đóa có thể ăn cây nấm, rửa sạch sẽ cắt thành đinh vẩy xuống dưới. Sau gần nửa canh giờ, đương Trần Kỳ cùng Lộ Tranh ngón tay rung động cầm lấy, bị triệt để nướng cháy tản mát ra nồng đậm mùi khói lửa chân thọ lúc, tiểu hòa thượng nâng lên cái kia nồi hương phiêu bốn phía cả rốt xúc nấm, ngụm nhỏ uống.